Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 372, quả đoán đầu hàng. Trước đây không lâu, trải qua ám bộ tra xét, Konoha rốt cục nắm giữ Akatsuki cùng nhằm ẩn bí mật cấu kết xác thực tạc tin tức ngoài ra. Akatsuki gần đây còn cướp giật tương đương số lượng bình dân. Qua loa thống kê có gần vạn người, trong đó còn dính đến vài tên hỏa quốc bình dân, tuy rằng không rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Nhưng không nghi ngờ chút nào, này đã có thể trở thành Konoha hướng về Akatsuki cùng với Nham ẩn tuyên chiến lý do liền rất nhanh. Konoha liền hướng Nham ẩn thôn cùng Akatsuki tuyên chiến. Shiranui Zenma tùy theo đã tìm đến Nham ẩn thôn, chuẩn bị ra tay, nhưng mà hắn ra hiện tại Nham ẩn thôn phụ cận không lâu, mới vừa gặp phải một đội nham nhẫn, phải đến một cái khiến người ta tin tức ngoài ý muốn, đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Vừa thấy Shiranui Zenma, này đội nham nhẫn bị dọa đến hồn vía lên mây, trực tiếp quỳ xuống đến xin hàng, hai tay giơ lên cao, trong miệng không ngừng hô, đầu hàng. Nham ẩn hướng về Konoha đầu hàng. Shiranui Zenma híp mắt lại, nhìn này đội nham nhẫn bên trong cầm đầu trung niên ninja, chậm rãi nói rằng, ngươi nói nham ẩn đầu hàng là trưởng lão hội đã vừa mới tuyên bố đầu hàng quyết định, cũng báo cho chúng ta, nếu như ở phụ cận gặp phải Konoha ninja, lập tức cầu giảm. Cái kia nham nhẫn phục trên đất nói rằng, ngữ điệu bên trong lộ ra mấy phần thấp thỏm. Shiranui Zenma nhất thời trầm mặc. Konoha mới vừa tuyên chiến, nham ẩn liền quả đoán lựa chọn đầu hàng. Chuyện như vậy xạ xem có chút ngoài dự kiến, nhưng kỳ thực cũng chúc bình thường đối mặt một hồi hoàn toàn không có phần thắng chiến tranh, quả đoán đầu hàng là không thể tốt hơn lựa chọn. Như vậy chí ít có thể bảo tồn thực lực. Onoki dù sao cũng là thân kinh bách chiến trường già, lại không giống đệ tứ Raikik như thế xính hung đấu ác, làm ra loại này quyết định hầu như là chuyện đương nhiên. Trung niên nham nhẫn nuốt ngụm nước bọt. Shiranui Zenma đại nhân, thổ ảnh đại nhân hy vọng có thể cùng ngài ngay mặt nói một chút. Shiranui Zenma, thổ ảnh hiện tại ở đâu? Thổ ảnh đại nhân tự nhiên ở trong thôn, ta hiện tại mang ngài qua đi. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, sau đó tùy ý gật gật đầu. Được, vậy trước tiên nói chuyện đi, hy vọng các ngươi có thể lấy ra tạ tội thành ý. Người trung niên không dám tiếp lời, cúi đầu yên lặng dẫn đường, mang theo Shiranui Zenma tiến vào nham ẩn thôn. Thẳng đến thổ ảnh nhà lớn vị trí tiến vào làng không bao lâu, đệ tam thổ ảnh Onoki liền ra đón, trầm trọng trên mặt mang theo một tia cứng ngắc nụ cười. Đệ ngũ Hokage đã lâu không gặp. Shiranui Zenma cười cợt, Onoki tiền bối phong thái như cũ. Onoki thở ra một hơi, lập tức đưa tay dùng tay làm dấu mời, xin mời đi theo ta đi. Hai người một trước một sau, không lâu lắm đi vào thổ ảnh nhà lớn, một gian phòng hội nghị nhỏ bên trong. Ngồi đối diện nhau từ gặp mặt đến hiện tại, Onoki vẻ mặt trước sau nặng vô cùng, âm âm tình tình, lo được lo mất, hiện ra thấp thỏm bất an nội tâm. Hắn châm trước giây lát, ngữ khí hơi nhược nói rằng, đệ ngũ Hokage, nham ẩn đối với Akatsuki gần đây những việc làm, thực không biết chuyện. Shiranui Zenma nhưng trực tiếp ngắt lời nói, theo ta được biết, Akatsuki đã sớm ở thổ quốc đâm can, cùng nham ẩn hình như một thể, thân là thổ ảnh ngươi, càng là cùng Akatsuki thủ lĩnh bí mật gặp mặt qua vài lần, hai tên hỏa quốc bình dân càng là ở thổ quốc cảnh nội bị Akatsuki lao đi, dưới tình huống này, nham ẩn há có không nhận gánh trách nhiệm nói lý. Onoki, Akatsuki dù sao cũng là vũ quốc thế lực. Shiranui Zenma cười lạnh nói, nếu biết Akatsuki là vũ quốc phân liệt thế lực, nham ẩn còn dám đem thu nhận giúp đỡ. Đệ ngũ Hokage, ta không cho là Akatsuki là cái gọi là phân liệt thế lực vũ ẩn thống trị nghiêm khắc. Vũ quốc dân chúng lầm than, như vậy lặng lẽ ra nên bị phản đối, Onoki nói rằng Shiranui Zenma. Đầu tiên, Salamander Hanzo thời đại từ lâu qua đi, vũ ẩn đã không lại giống như kiểu trước đây nghiêm khắc, thứ yếu. Vũ ẩn thôn là bị nhẫn giới thừa nhận hợp pháp vũ quốc nhịn thôn. Akatsuki thì lại không phải, song phương tranh luận chốc lát. Shiranui Zenma cuối cùng nói rằng, Akatsuki thương tổn Konoha ninja, cướp bóc hỏa quốc bình dân, Konoha nhất định phải giúp đỡ trừng phạt, Onoki cau mày. Trầm mặc một hồi lâu, vậy ý của ngài là, Shiranui Zenma, chỉ cần nham ẩn trợ giúp Konoha nắm lấy Akatsuki Brain bao quát Nagato, Tobi, Zetsu, Konoha liền lập tức đình chiến, cũng hứa hẹn trong vòng 20 năm không chủ động tiến công nham ẩn, Konoha tuy nhưng đã nắm giữ quan vu hiểu tổ chức rất nhiều tình báo, nhưng Nagato đám người hành tung nhưng đến nay không rõ mà ở Shiranui Zenma xem ra. Nagato, Obito, Hắc Zetsu uy hiếp có thể so với nham ẩn lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó cho dù làm ra một ít nhượng bộ, hắn cũng phải đem ba người này hết thảy nắm lên đến huống hồ. 20 năm không chủ động tiến công loại này hứa hẹn cũng xa không phải không hề kẽ hở. Chỉ cần động điểm tâm tư, hoàn toàn có thể đường đường chính chính địa, nuốt lời, lùi 10.000 bước giảng. Shiranui Zenma hiện tại tốt xấu cũng có gần 200 năm tuổi thọ. 20 năm thậm chí càng lâu cũng chờ nổi, Onoki tựa hồ có hơi ý động. Nghĩ một hồi hỏi, chỉ có này một điều kiện. Không sai, chỉ cần nham ẩn giúp chúng ta bắt được ba người kia. Konoha liền không nhắc lại cái khác bất kỳ yêu cầu gì, Shiranui Zenma nói rằng Onoki trên mặt một trận biến hóa, cái kia 20 năm sau thì thế nào? Shiranui Zenma mỉm cười. Konoha là ham muốn hòa bình làng, cho dù không có hứa hẹn ràng buộc, chúng ta cũng từ không chủ động xâm phạm người khác, Onoki trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nói câu, này, 20 năm có phải là có chút quá ngắn đổi thành 40 năm làm sao? Shiranui Zenma không do dự quá nhiều, có thể, được rồi, Onoki điểm ánh mắt lóe lên một cái. Ta tán thành cái phương án này có điều can hệ trọng đại. Ta còn cần cùng mấy vị khác trưởng lão hơi xác nhận một hồi, nói hắn liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Kính xin ở đây chờ chốc lát, Onoki chậm rãi ra gian phòng. Tiện tay đóng cửa lại, Shiranui Zenma thì lại một mình ở nhà trung đẳng sau rời đi phòng họp sau khi. Onoki vẻ mặt trở nên hơi âm trầm, cầm nắm đấm. Phảng phất quyết định một loại nào đó quyết tâm hắn lập tức rời đi thổ ảnh nhà lớn. Cấp tốc đi tới phụ cận một gian nhà dân bên trong một người mặc hồng vân áo bào đen bóng người đứng. Ở góc phòng bên trong, mở hai mắt ra, nhưng là một đôi che kín sóng gợn con mắt. Lộ ra nhàn nhạt khí tức thần bí, người hiện tại nên đã biết được đi. Shiranui Zenma Zetsu không phải cái gì hòa bình nhân sĩ. Chỉ cần hắn còn sống sót, hắn liền nhất định sẽ chinh phục hết thảy quốc gia, hắn chậm rãi nói rằng Onoki không có phủ nhận. Mà là nói, cái kia kết giới thật sự có thể để cho phi lôi thần thuật mất đi hiệu lực sao? Một vạn người hiến lẽ ra có thể duy trì một phút, cầm cố một phút. Người trần độn đủ để giết hắn 100 lần, bóng người nói rằng, huống hồ. Đây là chúng ta lựa chọn duy nhất nếu như không thể giết chết Shiranui Zenma. Nham ẩn cùng Akatsuki đều sẽ không còn tồn tại nữa, không nhịn được hỏi một câu lại thấy có người. Nói, Itachi một giây kết 6 ấn, sự tình đầu tiên. Hạ nhẫn một giây kết 12 ấn giả thiết ta đã xóa rơi mất. Bởi vì cái này giả thiết chí ít xem ra có chút vi cùng vì lẽ đó khởi điểm các loại Seihu nền tảng. Nhìn thấy đều là sửa chữa qua đi phiên bản. Không có, một giây 12 ấn. Chỉ có đạo văn mới có tuy rằng ta sửa chữa giả thiết. nhưng cũng không có nghĩa là tán đồng rồi. Itachi 1 giây 6 ấn, lời giải thích. Bởi vì vấn đề của nó rõ ràng. Một, không có nguyên tắc xuất xứ, ta gặp phải hết thảy nói. Itachi 1 giây 6 ấn, người đều không có đưa ra xuất xứ, chỉ manga, công thức sách chí ít cũng là anime nguyên sang, lưới lên cũng không tra được, ta xem xong anime, manga, cũng lật rất nhiều công thức sách, nhưng mà đối với thuyết pháp này hoàn toàn không có ấn tượng trên thực tế. Ở trong trí nhớ của ta, Hokage nguyên tắc căn bản không có đề cập qua bất kỳ ninja cụ thể kết ấn tốc độ hay không hợp lý. Tuy rằng nguyên tắc không có đề cập cụ thể kết ấn tốc độ, nhưng có một ít mặt bên xác minh, ta có thể nhớ tới có hai cái liên quan cảnh tượng. Một, đầu tiên là 15 lời Sasuke nói Kakashi ở trong chớp mắt vài giây bên trong, không giống phụ đề tổ hoàn thành. Đối với Thủy Long Đạn phim âm bản, Thủy Long Đạn có 44 cái ấn, coi như Kakashi bỏ ra 9 giây kết ấn tốc độ cũng gần như là 1 giây 5 cái. Nếu như là bỏ ra chớp mắt thời gian, vậy thì là 1 giây 10 mấy ấn, mà đây chỉ là hắn phục chế nhẫn thuật tốc độ. Cùng Zabuza tương đương, nói cách khác, Zabuza kết ấn tốc độ liền chí ít là 1 giây 5 ấn. Itachi gần như là toàn kịch tốc độ tay nhanh nhất người, không thể chỉ so với Zabuza nhanh ngần ấy. Hai, còn có một cái là 117 lời. Đệ tam Hokage triển khai Shuriken ảnh phân thân thuật, nhìn ra mấy mét khoảng cách bên trong. Tung Shuriken, Shuriken còn ở giữa không trung phi hành. Đệ tam Hokage liền hoàn thành Shuriken ảnh phân thân thuật kết ấn, cho dù lấy thế giới hiện thực béo nhà nhóm lực cánh tay, vứt cái phi tiêu bay mấy mét khoảng cách, cũng là không xx giây thời gian. Mà Shuriken ảnh phân thân thuật ta nhớ tới là 8 cái ấn, nói cách khác, đệ tam Hokage kết ấn tốc độ hẳn là 1 giây 10 mấy, Itachi kết ấn tốc độ coi như không sánh được. Đệ tam, cũng có thể là một cấp bậc đi, tuyệt đối không thể là 1 giây 6 cái, Itachi 1 giây 6 ấn, thuyết pháp này. Ta trước đây đã ở khu bình luận sách nhìn không dưới 10 lần, ta phỏng chừng đây là một ít cùng người hai thiết, bởi vì Internet quả thật có thể tra được mấy quyền, nhưng ta cũng không thể xác định, vì lẽ đó không nhịn được muốn hỏi một câu, Itachi 1 giây 6 ấn, thuyết pháp này, đến cùng có người hay không có thể cho cái nguyên tắc xuất xứ? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.